Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 301, Yagami Kyo cuối cùng dãy giụa. Trời ạ, ấy bọn người khiếp sợ nhìn không trung, bằng vào sức một mình liền ngăn cản hai đại đem công kích. Thậm chí đây là đang trấn áp Sengoku nguyên soái cơ sở hạ mà làm được. Tạp chí trùng, rầm rầm, Yagami Kyo cùng Akainu Sakazuki đối chiến. Bây giờ còn đang giằng co, người sau rõ ràng có chút dư lực không đủ. Vo ve, một bên khác Yagami Kyo cùng Aokiji câu ra đối chiến. Đồng thời cũng đang kéo dài giằng co. Quỷ viêm ma long cũng không có như vậy mọi người tưởng tượng yếu như vậy. Aokiji thi triển đông lạnh kình xạ hơi lạnh sóng trùng kích. Cũng không có mọi người suy nghĩ mạnh như vậy. Suy suy, Yagami Kyo lợi dụng lôi điện sóng trùng kích. Như cũ cuồng bạo trấn áp hải quân nguyên soái Sengoku. Ngạch à à, Sengoku giống giận còn không ngừng đang kéo dài. Thân thể bị lôi điện chi lực tiến vào mà tê dại thân thể. Không có cách nào hành động. Hiện tại hắn là chân chính bị trấn áp. Không có một thân khí lực. Nhưng bởi vì thân thể bị ma tí, cũng là không có cách nào hành động. Khục khục, Yagami Kyo chiến đấu đến bây giờ cũng tiêu hao phi thường to lớn. Từ vừa mới bắt đầu cùng Fujitora một mình đấu, tiếp theo chính là cùng xích vàng tím bầm tứ tướng chiến đấu hồi lâu. Lúc ấy hắn chịu một chút thương, nhưng ở Isdet cùng Aokiji câu ra kịch đấu thời điểm liền khôi phục không ít. Nhưng sau đó lại cùng Blackbeard chiến đấu, ngược đãi con heo này sau đó. Xích vàng tím tam tướng nguyên soái Sengoku cùng hắn kịch chiến 10 ngày 10 đêm. Càng là lúc trước, hắn đã bị trọng thương. Cho nên, cuộc chiến đấu này đã đầy đủ lâu. Mặc dù từ ấy bị chém đầu ngày đến bây giờ, cũng mới qua 10 ngày. Nhưng cái này trong 10 ngày, cùng hắn chiến đấu người đều là đại tướng cấp bậc trở lên. Hiện nay, hắn còn ngăn cản hải quân viêm băng song đem sóng trùng kích công kích. Hơn nữa còn trấn áp hải quân nguyên soái. Nếu là hắn không mệt liền kỳ quái. Sắp rốt cuộc cực hạn. Isdet nhìn ra, chính mình lão công, hiện tại sắp nhanh đạt đến cực hạn. Giống vậy, Akainu cũng giống vậy nhanh đạt đến cực hạn. Aokiji nghỉ ngơi 10 ngày, cũng khôi phục không ít. Nhưng là bởi vì thương thế tại. Cũng không phải khôi phục rất nhiều. Hiện tại lại cùng hỏa ma kịch liệt đối chiến sau đó. Hắn cũng kiên trì không bao lâu. Sengoku lão, cùng hắn kịch chiến 10 ngày. Bây giờ còn không trấn áp. Coi như tránh thoát, hắn cũng chiến đấu không bao lâu. Còn có phía dưới trọng thương Fujitora cùng Kizaru hai người. Trên người bọn họ lực lượng cũng còn dư lại không có mấy. Kizaru. Fujitora lúc này nhìn về phía Kizaru, lớn tiếng nhắc nhở hắn sau đó phải làm gì. A Kizaru cũng tỏ ý chính mình công khai. Ngay sau đó một tay thành chảo, tại trong lòng bàn tay tích xúc cuối cùng một tia sáng từ lực lượng. Bất kể như thế nào, lần này hỏa ma đã cùng đồ mạt lộ. Nếu như không đúng hắn ra chiêu nói, như vậy lần này cơ hội liền muốn bỏ qua. Cho dù là liều mình cũng phải trừ hết hỏa ma. Đây là một cái cơ hội. Đáng ghét. Isdet sau khi nhìn thấy, muốn đi ngăn cản. Nhưng là, một đạo thân ảnh lại ngăn ở trước người hắn. Cái này không là người khác. Chính là Gap. Ở chỗ này hãy chờ xem. Lam Hồ Ly. Gap nói. Nhượng Isdet trực tiếp tự ra tay. Nếu là hắn lão công xảy ra chuyện, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Quản ngươi có đúng hay không người tốt. Isdet trong lòng sốt ruột. Nhưng là không có cách nào. Bị Gap cho ngăn trở cản lại. Không có cách nào đi công kích Fujitora cùng Kizaru hai người. Một màn này. A cùng Marco hai người đều chú ý tới. Nghĩ muốn đi giúp vội vàng. Nhưng cũng là bị Blackbeard người cho ngăn trở cản lại. Cút ngay. A cùng Luffy còn Arima ngươi khoa ba người đều phi thường giận dữ. Đối mặt ngăn trở đối thủ, cũng là bởi vì lo lắng hỏa ma mà giận dữ ra tay. Nhưng là không có ai, bởi vì phía bên kia cũng chỉ là muốn kéo của bọn hắn. Cũng không có phải chiến đấu ý tứ. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể là mắt nhìn đứng ở Yagami Kyo hai bên trái phải phía dưới. Đối với hắn sử dụng ra cuối cùng một chút lực lượng tới phát động công kích Kizaru cùng Fujitora. Hai vị này đại tướng, súng laser, Kizaru đem bản thân cuối cùng ý tư lực lượng, đều tích xúc chung một chỗ. Sau đó đồng thời đối với, đúng, không chung Yagami Kyo phát động súng laser công kích. Hưu, súng laser trùng kích tốc độ thật nhanh, thoáng cái liền đánh về phía không chung Yagami Kyo. Đồng thời, ở một bên Fujitora, chật vật rút ra trượng đao, lợi dụng trọng lực đao khống chế trọng lực, đem chung quanh sở hữu trọng lực đều tập hợp tại trên đao sau. Mãnh liệt hướng về phía không chung Yagami Kyo, một hơi chém ra, trọng lực đao mãnh hổ. Fujitora quơ đao lúc, quơ đao quỹ đạo thả ra một đạo to lớn bình đẳng trọng lực. Mà còn... đây là hắn đem chút sức lực cuối cùng chạm kích đi ra sát chiêu mạnh nhất. Ông bá, một đạo màu tím bình đẳng trọng lực chém. Nhanh chóng chém về phía không trung Yagami Kyo. Một màn này, tại Akainu trong mắt chính là điên cuồng như vậy. Hiện tại hỏa ma đã không chỗ có thể trốn. Kizaru cùng Fujitora công kích. Hắn đã không có tay cùng miệng tới đối với. Đúng, ngăn cản, cho nên, cái gì? Điều này sao có thể? Ngay tại Akainu đắc ý Yagami Kyo không có cách nào tại đi ngăn cản Kizaru cùng Fujitora lúc công. Kích, chính là nhìn thấy Yagami Kyo hai chân đang tản ra nhìn quen mắt năng lượng. Hô, Yagami Kyo trên chân phải thả ra số lớn kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm ngưng tụ tại lòng bàn chân trên. Sau đó tạo thành một cái nho nhỏ hỏa diễm cầu. Cái này hỏa diễm cầu ngưng tụ thành sau. Yagami Kyo nhấc chân xuống phía dưới thả ra. Hỏa diễm cầu xuống phía dưới trùng kích. Viêm trùm ánh sáng. Không có cách nào. Yagami Kyo cũng chỉ có thể là như vậy thi triển. Nếu không nói. Bị Kizaru công kích đánh chúng nói. Như vậy hắn xem liền thật phải làm phiền đại. Cái gì? Sao lại thế? Cái này không thể nào. Phát động cuối cùng công kích Kizaru, cũng không tin hỏa ma lại còn có thể ở trên lòng bàn chân phía trên tiếp tục ra một cái viêm trùm ánh sáng, từ đó đem hỏa diễm trùm ánh sáng bắn nhanh mà xuống. Tương tự với hắn laser trùm ánh sáng một dạng trùng kích xuống tiến hành đối chiến. Phanh oanh, phi thường chính xác, Yagami Kyo thi triển ra viêm đạn trùm ánh sáng, cùng Kizaru cuối cùng súng laser đối chiến chung một chỗ. Đồng thời, còn có cường đại khí lưu đang đối với oanh trong nháy mắt đó. Cũng điên cuồng bao phủ đi ra. Nhưng cái này còn không có chơi đùa. Kizaru công kích là bị ngăn cản đến. Nhưng là còn có Fujitora. Lúc này, tại bên dưới tất cả mọi người đều nhìn về phía Fujitora. Gap, Akainu, Aokiji cùng Kizaru đều nhìn về cuối cùng Fujitora. Mà Fujitora chạm kích đi ra màu tím trọng lực chém. Cũng hướng không chung Yagami Kyo chạm kích đi. Phốc tại ngăn cản Kizaru công kích sau. Yagami Kyo đã đạt đến cực hạn. Sau đó máu tươi liền từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Nhưng coi như là như vậy. Hắn cũng biết rõ. Cái này còn có kết thúc. Bởi vì hiện tại đang dùng gầm thét cùng Akainu đối chiến. Miệng là không có cách nào hộc máu. Cho nên cũng chỉ có thể là từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Còn có lỗ tai cũng đều tràn ra máu tươi. Tại chỗ có khiếp sợ dưới ánh mắt, Yagami Kyo chân phải ngưng tụ ra ngọn lửa màu u lam. Một màn này, cơ hồ muốn chọc giận tứ đại tướng hộc máu. Vì cái gì hắn lòng bàn chân cũng có thể tích xúc hỏa diễm tới thi triển kỹ năng. Đây là Akainu, Aokiji, Kizaru cùng Fujitora bốn trong lòng người đồng thời A gọi ra. Cuồng thể, cứu cực áo nghĩa, đại xa thế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.